Mời các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Phong Vân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế Thịnh giải quyết xong công việc, anh về lại công ty. Anh muốn gọi cho Đồng Đồng để hỏi xem cô đang làm gì. Nhưng nghĩ thì lại thôi, anh không muốn làm phiền cô lúc cô đang làm việc. Về những gì bác sĩ Tân đã nói với anh, tất nhiên là anh tin. Nhưng anh có cảm giác dường như mọi người vẫn đang giấu anh chuyện gì đó. Trước kia là mẹ của Đồng Đồng, ba gái đã từng nói với anh rằng cô không có vấn đề gì. Cuộc sống của cô 7 năm về trước rất tốt, rất êm đẹp. Nhưng nếu như anh không kiên trì điều tra, vậy thì có phải là có thể mãi mãi anh cũng không biết được rằng 7 năm về trước Đồng Đồng của anh đã từng gặp vấn đề về tâm lý hay không? Tại sao bác gái lại muốn giấu anh? Là vì Đồng Đồng muốn giấu hay là vì một nguyên nhân nào khác nữa? Chẳng phải chia tay anh năm đó, cuộc sống của cô vẫn đang rất tốt đẹp, vẫn ngày ngày cười nói, ngày ngày vui vẻ với mọi người xung quanh hay sao? Nếu một người đã quyết tâm trong một cuộc sống không vướng bận, muốn toàn tâm toàn ý hướng đến tương lai, vậy thì cớ gì lại mắc chứng bệnh trầm cảm đến nỗi phải sang nước ngoài du học để thay đổi cuộc sống? Không ai cảm thấy suy nghĩ và hành động của cô mâu thuẫn à? Thật không ai thấy gì hay sao? Thế Thịnh ngả người ra ghế, anh thở dài một hơi đầy bất lực. Sau đó lại nhớ người mở hộp tủ dưới cùng, lấy ra một bao thuốc lá mà anh đã cất giữ từ lâu. Cầm bao thuốc lá trên tay, anh do dự một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được sự rối bời trong lòng mình. Anh quyết định cho một điếu thuốc, anh muốn thư giãn đầu óc một tí. Khói thuốc lá bay là phà trắng xóa trước mặt anh. Những hồi ức về 7 năm về trước như một lần nữa đột nhiên tái diễn lại. Anh nhớ rất rõ buổi chiều hôm đó, sau khi tan lớp luyện thi đại học, Đồng Đồng đã nói chia tay với anh như thế nào. Trước kia là anh theo đuổi cô, là anh yêu cô. Nhưng qua 2 năm ở bên cạnh nhau, anh nhận ra rằng cô cũng rất yêu anh. Anh bảo cô đã từng vẽ ra một tương lai rất tốt đẹp về viễn cảnh cả hai sẽ về chung một nhà, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ nhau đến tận 7 năm. Anh thật sự đã từng rất hận cô vì sao vô cớ chia tay anh, hận cô vì sao không giữ lời hứa, lại hận cô quá ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Hoặc có đôi khi anh còn có ý nghĩ, có lẽ từ trước đến giờ cô chưa từng yêu anh cũng nên. Nhưng sau này mỗi khi nghĩ lại, anh lại cảm thấy cô không hề làm cái gì sai với anh cả. Chẳng qua là trong hàng vạn sự lựa chọn của cô thật sự chưa từng muốn lựa chọn anh mà thôi. Anh cũng không phải chưa từng đi tìm cô, nhưng khi anh chạy đến gặp cô, nhìn thấy cô có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc, ngay tại thời điểm đó, anh đã không còn dám níu kéo đến cô nữa. Anh tự nhận mình là người có lòng tự trọng rất cao. Cũng vì lòng tự trọng cao nên năm đó sau khi chia tay cô, anh mới quyết định đi du học thay vì chọn học ở trong nước. Anh muốn cô phải nhớ đến anh, muốn cô hối hận khi chia tay anh. Nhưng đến cuối cùng, người hối hận, người nhung nhớ cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Cô và anh yêu nhau đậm sâu như vậy, cứ ngỡ sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Nhưng đến cuối cùng lại bỏ lỡ nhau đến 7 năm. 7 năm hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng mà nếu đã quyết định chia tay anh, vậy sao cô còn như thế? Đáng lý cô phải vui vẻ, phải khỏe mạnh, phải sống thật tốt khi lựa chọn rời xa anh. Sao đến bây giờ anh lại phát hiện ra rằng cô từng mắc bệnh về tâm lý, còn giống như là trầm cảm. Đầu đồng của anh rất mạnh mẽ. Một kỳ thi đối với cô thì có là gì? Cái gì mà gánh nặng thành tích, gánh nặng thi cử, nữ thần không sợ trời, không sợ đất như cô thì sợ một cuộc thi hay sao? Vô lý, anh thật sự không tin, anh không tin. Dụ điều thuốc trên tay, anh như rơi hẳn vào trầm tư. Khoảng vài phút sau, như nghĩ ra chuyện gì đó, anh liền cầm điện thoại lướt tìm một số điện thoại trong danh bạ. Sửa tay trước tên của một số điện thoại rất ít khi liên lạc. Anh suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn là quyết định ấn khỏi. Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng tút tút kéo dài, nhưng rất nhanh sau đó đã nghe được một giọng nữ bắt máy trả lời. Thế Thịnh khẽ chào mày, giọng anh lãnh bạc mà vô cùng nghiêm túc. Chào bà Khiết, tôi là Thế Thịnh. Phải, tôi có vài chuyện cần nói với bà, không biết là bà có rảnh không? Là chuyện về đầu đồng, tôi muốn cùng bà trao đổi. Đầu đồng đến công ty được một lát, cô có hẹn gặp mặt với bác sĩ Tân nên nhanh chóng rời công ty từ chỗ hẹn. Bác sĩ Tân hẹn cô ở một cửa tiệm cà phê dưới một tòa chung cư. Lúc cô đến nơi đã thấy anh ngồi đợi từ trước. Đầu đồng đi đến chỗ ngồi, cô đặt túi sách xuống bàn, cười hỏi anh. Bác sĩ Tân, anh tới lâu chưa? Bác sĩ Tân quan sát sắc mặt của đầu đồng, nhìn thấy gương mặt cô rạng ngời, khí chất ưu tú. Anh lúc này mới có cảm giác yên tâm về cô hơn. Nhớ lần cuối cùng anh gặp cô ở thành phố A, trông cô mặc dù rất khỏe khoắn nhưng không rạng rỡ yêu đời được như lúc này. Tôi cũng mới đến thôi, cô tốt chứ đầu đồng? Đầu đồng gật đầu. Sơ tốt, bác sĩ có thể yên tâm. Bác sĩ Tân gọi cho cô một ly nước cam ép. Anh hỏi cô vài câu, đại loại là xoay quanh công việc và cuộc sống của cô trong thời gian này. Về chuyện Thế Thịnh đến tìm anh cũng không có ý định sẽ nói cho cô biết. Anh coi như là chưa từng có chuyện đó xảy ra. Tôi nhìn sắc mặt cô hôm nay rất tốt, vẫn uống thuốc đều đặn chứ? Đầu đồng cười cười, cô nói có chút áy náy. Thật ra tôi uống không đều lắm. Sao vậy? Đầu đồng hết nhìn bác sĩ Tân rồi lại nhìn xuống ly nước cam của cô. Cô muốn nói gì đó nhưng cứ do dự, ngại ngủ mãi không chịu lên tiếng. Bác sĩ Tân là bác sĩ tâm lý, anh lại quen với đầu đồng được vài năm. Vậy nên chỉ cần nhìn thái độ của cô là anh cũng biết cô đang gặp vấn đề gì. Biết cô có chuyện khó nói, anh liền mở lời trước với cô. Có chuyện gì khó nói sao? Tôi với cô thì cô còn ngại ngùng cái gì nữa? Đầu đồng đỡ bác sĩ Tân mở lời, cô ngập ngừng một lát, suy nghĩ vài giây, cuối cùng mới quyết định nói ra vấn đề do dự trong lòng mình. Bác sĩ Tân, tôi dạo gần đây không còn đụng đến Rubik nữa, tôi cũng thử bỏ thuốc được một vài tuần, kết quả cũng không thấy có vấn đề gì. Bác sĩ Tân kiên nhẫn ngồi nghe cô nói. Cô nói tiếp đi, tôi đang nghe đây. Đầu đồng hơi đỏ mặt, giọng cô nhỏ xíu. À chuyện này tôi có thể ngưng uống thuốc để mang thai được không bác sĩ? Bác sĩ Tân khá ngạc nhiên trước câu hỏi này của đầu đồng. Ai có thể không hiểu cô, nhưng anh là bác sĩ tâm lý của cô, anh vô cùng hiểu cô. 7 năm về trước, nếu không phải cô mất đứa bé, vậy thì cô đã không đến mức sợ phải trồng cảm như vậy. Lại nói đến việc tâm lý cô có điểm đen. Cô yêu trẻ con nhưng rất sợ khi nghĩ đến vấn đề sinh con. Anh cứ nghĩ rằng bóng đen tâm lý của cô lớn như vậy, cả đời này cô sẽ không sinh con nữa kia chứ. Đầu đồng suy nghĩ kỹ rồi. Đầu đồng rũ mì mắt mà cô trâu chớp, giọng dịu dàng. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, bản thân tôi hiện tại rất muốn sinh con cho anh ấy. Bác sĩ Tân hơi ngẩn ra, anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt trong trẻo đầy mong chờ của cô. Anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút thôi. Sau đó anh đột nhiên lại nở nụ cười, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Kẻ gai cùn nằm im mấy năm trời trong lòng anh, cuối cùng cũng đã được nhổ ra rồi. Anh có vô số bệnh nhân, bệnh nặng bệnh nhẹ nhiều vô số kể, nhưng trong suốt hơn chục năm hành nghề, những trường hợp khiến anh luôn canh cánh trong lòng, suy đi ngẫm lại cũng chỉ có vài người. Mà đầu đồng là một trong số những bệnh nhân mà anh đặc biệt để ý đến. Dù cho sau này cô đã đỡ bệnh, nhưng anh vẫn luôn theo sát cô, không muốn cô tiếp tục cố gắng một mình. Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp cô. Năm đó cô 17 tuổi, còn rất nhỏ nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Trước kỳ thi đại học lớn lao của cuộc đời, cô phát hiện mình sảy thai. Cả tinh thần và thể xác đều bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu như là người khác, sẽ có thể vết thương sẽ rất khó lành. Nhưng riêng đầu đồng, cô lại cực kỳ mạnh mẽ. Anh đến tư vấn khám bệnh cho cô được 3 buổi. Đến buổi thứ 3, cô mới chịu tiếp thu ý kiến của anh. Anh còn nhớ ngày hôm đó cô đã hỏi anh một câu thế này: "Bác sĩ, nếu em cứ như thế này, có phải anh ấy sẽ rất đau lòng hay không?" Anh trả lời với cô là phải, anh ấy sẽ rất đau lòng. Đầu đồng sau đó lặng im không nói gì. Cô thờ thẩn cửa Rubik trong tay. Khoảng gần nửa tiếng đồng hồ sau, cô mới chịu hỏi anh về con đường đi du học. Ngay từ thời điểm cô hỏi anh về chuyện đi du học, anh đã có cái suy nghĩ khác về đầu đồng. Anh cảm nhận được rằng cô là một cô gái rất đặc biệt, lại rất kiên cường. Mặc dù anh không biết được anh ấy trong lời nói của cô là ai, nhưng anh có thể dễ dàng nhận ra được rằng cô yêu chàng thanh niên trong lòng của mình rất nhiều. Sau thêm vài buổi tư vấn tâm lý, anh cảm thấy tâm trạng của cô đã tốt hơn nhiều. Anh quyết định chấm dứt điều trị và hướng cho cô con đường đi du học sang Pháp. Sau này anh gặp lại cô, mặc dù trông cô rất bình thường, nhưng anh biết rõ rằng cô có xu hướng lãnh cảm với tình yêu, cũng rất bài xích về vấn đề mang thai và sinh con. Nhưng hôm nay đầu đồng có thể hỏi được anh câu này, tức là căn bệnh khó chữa trong lòng cô đã khỏi, thật sự đã khỏi thở rồi. Bác sĩ Tân cười rất tươi, anh nhìn gương mặt ửng đỏ ngại ngùng của đầu đồng, anh vui vẻ cất tiếng: "Nếu cô tự cảm thấy được mình rất tốt, vậy có thể ngừng thuốc. Thôi tôi kê cho cô, không có nhiều tác dụng phụ. Muốn sinh con không khó, cô cố gắng một chút là được." Đầu đồng cười tủm tỉm, cô trò chuyện với bác sĩ Tân cũng không kiêng dè gì. "Bác sĩ, chắc anh đã đoán được là bạn trai hiện tại của tôi chính là cậu bạn trai mà tôi luôn giấu kín 7 năm, phải không?" Bác sĩ Tân thành thật gật đầu: "Tôi cũng đoán ra được là như vậy." Đầu đồng lại nói, ánh mắt ấm áp, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "7 năm chia tay, tôi cứ tưởng căn bệnh này của tôi sẽ mãi không khỏi. Nhưng mà thật không ngờ, kể từ khi gặp lại anh ấy, cuộc sống của tôi lại trôi qua trong hạnh phúc và dễ dàng như vậy. Mặc dù cũng gặp một chút khó khăn, nhưng bên cạnh tôi luôn có anh ấy. Dù tôi có làm bất cứ chuyện gì, thì vẫn luôn có một người bao dung, bảo vệ và thấu hiểu tôi. Bác sĩ Tân, tôi cứ tưởng người thấu hiểu tôi nhất là anh, nhưng hóa ra anh ấy mới là người thấu hiểu tôi nhiều nhất, nhiều hơn cả anh nữa." "Chúc mừng cô đầu đồng, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc thay cho cô, tôi nói thật đấy." Đầu đồng cười thật tươi, trong mắt lung liếng ánh nước. "Cảm ơn anh, tôi xem anh như một người anh trai của mình, thời gian qua đã phiền anh rất nhiều, một lần nữa vô cùng cảm ơn anh." Bác sĩ Tân cũng xúc động cùng với cô: "Tôi là bác sĩ của cô, trách nhiệm của tôi là phải chữa cho cô khỏi bệnh. Nhìn thấy cô đến được ngày hôm nay, tôi cứ tự xem như đây là thành quả của sự cố gắng và kiên trì nhiều năm của mình. Đầu đồng đã từng khổ sở nhiều lắm rồi, cô sau này phải thật hạnh phúc, được chứ?" Vảnh mắt cô đỏ hoen, cô gật đầu trong hẹn ngào: "Được, tôi và anh ấy sẽ thật hạnh phúc, cả anh cũng vậy, bác sĩ Tân." Bác sĩ Tân ngồi bên trong tiệm, anh nhìn đầu đồng đang đứng bên ngoài. Cô mặc áo sơ mi cùng quần tây Âu thanh lịch, điện thoại áp trên má, vừa cười vừa nói chuyện với ai đó vô cùng vui vẻ. Anh quen biết cô gần 4 năm, năm cô 17 tuổi đã rất xinh đẹp, mặt hoa da phấn, nhưng ánh mắt lại đượm buồn kỳ lạ. Những năm trở về đây, cô cả lúc cảm hạn mà, xinh đẹp đến sử sỡ, nhưng anh lại chưa lần nào nhìn thấy cô cười tươi tắn giống như vậy. Cô giống hệt một loài hoa nở đặc trưng, chỉ cần đúng mùa, hoa tự khắc sẽ nở một cách rực rỡ và đẹp đẽ nhất. Đầu đồng của ngày hôm nay thực sự đã khỏi bệnh thật rồi. Đầu đồng từ sự đồng ý trong ngừng thuốc của bác sĩ Tân, cô bây giờ mới có thể yên tâm hoàn toàn trong việc thả cho mang thai. Cô cùng Thiên Vi đến bệnh viện phụ sản xin tư vấn từ chỗ bác sĩ về cách ăn uống, sinh hoạt và những điều cần lưu ý trong thời gian tiền mang thai. Thế Thịnh có ý muốn để anh bảo cô kết hôn trước rồi mới sinh con, nhưng riêng cô muốn để mang thai và sinh con trước rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Cũng không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, cô không muốn lại đẩy Thế Thịnh vào tình thế khó xử thêm một lần nữa. Thời gian này, đầu đầu là việc ở nhà. Buổi sáng cô thường ngồi ở vườn đến trưa, buổi chiều thì lại nhốt mình trong phòng để vẽ vời hoặc là viết báo cáo. Thỉnh thoảng cô lại cùng Lami đi dạo hoặc là mua sắm, chủ yếu là Lami mua, còn cô đi theo để tư vấn. Có vài hôm Lami phải chủ mẫu trong một sự kiện thời trang, đồng đồng cũng đi theo để phụ giúp cho cô ấy. Bên phía Đi Khơi hiện tại vẫn đang trong thời gian chọn người đại diện thương hiệu sắp đến, nên đồng đồng tương đối đỡ nhà rỗi trong thời gian này. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, cứ đến giờ cơm trưa, cô sẽ dọn dẹp giấy vẽ và bút chì cho vào túi, sau đó thu dọn đi vào nhà. Buổi trưa thường rất ít người ở nhà, quanh quẩn chỉ có gia đình bà Hai và dì Miên, còn dì Kiều và cô thi thoảng mới ở nhà cùng mọi người dùng cơm. Đồng đồng vào đến trong nhà, cô định sẽ lên phòng dọn dẹp giấy vẽ trước rồi mới xuống phòng ăn sau. Nhưng vừa mới bước vào trong nhà, cô đã nhìn thấy Kim Trúc đang bê một kiện hàng lên phòng. Cô ấy đang bước lên cầu thang, còn cô thì vẫn đang đứng ở dưới sảnh, chưa bước lên cầu thang vội. Đầu đầu bình thường không phải kiểu người bao đồng, cô khá là cẩn thận. Nay thấy Kim Trúc đang có thai, mà tình hình trong nhà lại đang nhạy cảm như vậy, cô lại càng không muốn liên quan đến gia đình bà Hai quá nhiều. Vốn định đợi Kim Trúc lên cầu thang trước, cô đi lên sau, thì vô tình điện thoại của cô reo lên âm báo của một app bán hàng. Thế là Kim Trúc phát hiện ra cô, cô ấy xoay người nhìn về phía cô, lên tiếng chào hỏi cô trước. Mà cô cũng không thể cứ thế đứng đứng mà ra mà không chào hỏi lại cô ấy một tiếng nào. Chị Đồng, hôm nay chị không đi làm à? Kể từ cái hôm cô nhốt Bảo Nguyên đánh trong một trận, Kim Trúc dường như có thái độ khác hẳn đối với cô. Cô ấy không còn giống như trước kia hay tỏ vẻ thờ ơ với cô nữa. Thường hay nếu đụng mặt cô ấy cũng sẽ chào hỏi cô một tiếng chị, giống hệt với Lami vậy. Mà đồng đồng cũng không phải kiểu người đồ voi đòi tiên, chỉ cần người đối diện tử tế với cô thì cô cũng sẽ tử tế lại với họ. À, được công ty cho làm việc ở nhà ấy mà. Lại nhìn thấy sắc mặt của Kim Trúc không được tốt lắm, cô không thể không quan tâm đến. Cô hỏi, hình như cô không khỏe hả? Tôi nghe Lami nói cô bị nghén, có nghén nặng lắm không? Kim Trúc một tay ôm kiện hàng, tay còn lại đang lau một ít mồ hôi trên trán, vừa cười vừa trả lời cô. Thật tình là em nghén khá nặng, cũng không hiểu vì sao mãi hơn 3 tháng mới nghén, mệt mỏi chết đi được. Bình thường mấy cái kiện hàng này chẳng có gì to tát với em, vậy mà hôm nay em ôm có một tí lại thấy đau lưng không thể chịu được ấy. Đồng đồng suy nghĩ một lát mới bước đến gần Kim Trúc. Cô bước chân lên cầu thang, cô đi một phía, Kim Trúc đi một phía, nhất nhất giữ khoảng cách với Kim Trúc. Cô đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào? Kim Trúc bĩu môi mà nghiêu bé con trong bụng. Là tại đứa bé này hành mẹ nó, cơ địa em cũng yếu, bé khỏe quá nên thế ấy chị. Bụng của Kim Trúc chắc là gần 5 tháng, bác sĩ cũng đã bảo là bé trai, nhưng chẳng qua là do mang thai đầu nên bụng rất nhỏ. Mà Kim Trúc giữ dáng cũng tốt, đến giờ vẫn chưa lộ rõ bụng bầu. Nếu đã không gặp thì thôi, bây giờ gặp lại thấy Kim Trúc đang bê nặng, cô không lên tiếng giúp đỡ thì cũng không được. Có nặng không? Tôi bê giúp cô. Kim Trúc nhìn cô, ánh mắt cô ấy trong veo. Thôi, để em tự bê, bác sĩ bảo đi lại nhiều cho mẹ khỏe con khỏe, cũng dễ sinh. Nhưng nặng quá thì tốt nhất đừng nên bê, cô đi lên cầu thang mà bê thế này thì nguy hiểm lắm. Kim Trúc cười cười. Em bê suốt đấy, từ lúc biết có thai em hay đặt hàng linh tinh lắm, mua đủ thứ cho con. Cái thùng hàng này lẽ em vừa nhận được ấy chị Đồng, trên phòng có mấy túi hàng còn chưa kịp xem, hôm nay chắc còn mấy kiện nữa sắp giao, mà chắc em để cho người làm nhận giúp. Chú đi lên đi xuống kiểu này em ngớt mắt, nhà mình rộng thở đấy. Đầu đồng cũng tưởng mang thai, chẳng qua là cô không biết. Vậy nên khi nghe Kim Trúc dịu giọng nói những lời này với cô, lại nhìn ánh mắt trìu mến của cô ấy mỗi khi nhắc đến con mình, cô tự dưng cảm thấy ấm áp quá đỗi. Đúng là sự dịu dàng của người mẹ, bất kể là người phụ nữ như thế nào, chỉ cần mang thai và được làm mẹ thì đều trở nên ngọt ngào và bao dung đến như vậy. Nếu mệt thì để tôi bê giúp cô. Nhà mình cũng nên có thang máy rồi chứ nhỉ? Kim Trúc gật gù cười tươi. Em cũng nghĩ là như vậy. Có khi em với chị cùng kiến nghị thì ba sẽ đồng ý lắp thang máy cũng nên. Sau này chị cũng mang thai mà phòng anh hai lại ở cao hơn phòng vợ chồng em. Chị cứ đi lên đi xuống thế này bất tiện làm ấy. Đồng Đồng cười cười. Nên như vậy. Đồng Đồng cố ý đi nhanh hơn để tiếp tục phóng lên cầu thang lên tầng 2. Chẳng qua khi chân trái của cô còn đang lơ lửng trên không, chưa kịp đặt chân lên bậc thang cao nhất của cầu thang tầng 1 thì cô lại nghe được tiếng rên khẽ của Kim Trúc. Kèm theo đó là một cái kéo áo rất mạnh khiến cả người cô ngã hết về phía sau. Đồng Đồng hoảng hồn, cô cố ghì người lại để giữ thang bằng nhưng không thể ghì được. Lúc cô xoay được người nhìn về phía sau thì cô rõ ràng nhìn thấy được Kim Trúc đang mở to mắt hoảng loạn nhìn về phía cô. Thùng hàng trên tay cô ấy rơi lăn lóc dưới đất, kèm theo đó là tiếng hét rất lớn vang lên. Chị Đồng, kéo em, cứu em. A! Đồng Đồng trong cơn chấn kinh, cô cố với tay kéo giữ Kim Trúc lại, nhưng vì cơ thể đã bị mất thang bằng từ trước nên dù nắm được tay Kim Trúc thì cả cô và Kim Trúc đều lăn lại xuống cầu thang. Đồng Đồng rất hoảng nhưng cô vẫn còn nhớ được Kim Trúc đang mang thai. Cô liền nhanh trí kéo Kim Trúc vào lòng, dùng thân mình làm đệm đỡ cho mẹ con Kim Trúc. Cộc cộc ầm. Âm thanh của sự va đập vang rõ mồn một giữa phòng khách rộng lớn. Ngoài sự đau đớn tột cùng, Đồng Đồng chỉ còn nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của Kim Trúc. Cô ôm chặt Kim Trúc trong lòng, cảm nhận được từng cái run rẩy mãnh liệt của Kim Trúc. Một mùi máu tanh đột nhiên xộc lên mũi, Đồng Đồng cảm thấy run rẩy hoảng loạn hơn rất nhiều. Cảm giác đau đớn của 7 năm về trước vô thức cùng nhau ùa về. Đồng Đồng ôm siết Kim Trúc trong lòng, cô hoảng loạn, mắt không dám mở ra. Cô chỉ biết thì thào nhủ thầm bên tai Kim Trúc, lại giống như là đang nói cho chính bản thân cô nghe vậy. Con sẽ không sao, yên tâm, con sẽ không sao. Kim Trúc đau đớn đến không nói được nên lời. Chị Đồng, cứu, bụng em, đau, đau. Cái va chạm cuối cùng khiến toàn thân Đồng Đồng như muốn vỡ hết ra. Dưới chân cô đột nhiên cảm nhận được có gì đó ươn ướt, hình như là máu thể phải. Là máu, đúng rồi. Không, không thể. Cứu, cứu cô với. Ai đó làm ơn cứu cô với. Thế Thịnh, Thế Thịnh. Đồng Đồng đau nhức xoay người. Cô rên khẽ một tiếng, nhíu mày nhăn mặt. Một loạt cảm giác đau xương, đau khớp, đau đầu cùng nhau ùa đến, khiến cô không cách nào chịu đựng nổi. Thế Thịnh canh chừng cô suốt từ sáng đến giờ. Thấy cô động đậy, anh liền trùng người đến nắm lấy tay cô. Anh kêu hốc. Đồng Đồng, Đồng Đồng. Đồng Đồng rên khẽ, cô nhíu chặt mi, khó khăn lắm mới mở được mắt. Vừa mở mắt, cô đã nhìn thấy Thế Thịnh mặt mũi bơ phờ, thần sắc lo lắng hốt hoảng đang nhìn cô chằm chằm. Đồng Đồng đột nhiên sững người, cô như nhớ lại chuyện mình và Kim Trúc bị ngã. Hai mắt cô đảo nhanh xuống chân, tim đập thỉnh thịch. Cô run run hỏi Thế Thịnh. Thịnh, em, con. Thế Thịnh nhìn cô, anh cảm nhận được lúc này cô đang rất hoảng loạn. Tay cô run rẩy, lời nói và cảm xúc rất không ổn định. Nhìn thấy cô như vậy, anh đau lòng đến không chịu được, vội ôm cô vào lòng. Trước tiên là trấn an cảm xúc của cô. Bình tĩnh Đồng Đồng, ổn hết rồi, mọi chuyện ổn hết rồi. Đồng Đồng siết chặt lấy áo anh, cô đỡ đẫn hỏi. Vậy còn con. Thế Thịnh nghe cô nhắc đến con, anh suy nghĩ một lát, lại nghĩ chắc là cô đang hỏi đến con của Kim Trúc. Vậy nên anh liền thành thật trả lời với cô. Em đủ lo cho mẹ con Kim Trúc, bên đó đã có người lo. Em hiện tại phải tinh dưỡng thở tốt. Bác sĩ nói em ngã từ trên cao xuống, xương hông đang chấn thương, phủ đầu cũng phải theo dõi, không được quá xúc động đâu. Đồng Đồng tiêu thụ thông tin từ chỗ Thế Thịnh, cô ngẩn ra vài giây rồi mới tiêu hóa hết lời nói của anh. Anh nói với cô bằng giọng rất bình tĩnh, lại bảo cô chỉ bị chấn thương xương hông, chấn thương phủ đầu, chứ không phải là... Thế em chỉ bị như thế thôi, không có bị gì khác. Thế Thịnh xoa xoa tóc cô, anh dịu giọng. Không bị gì cả, em rất tốt, đừng sợ nữa có được không? Có anh ở đây rồi, anh luôn ở ngay bên cạnh em. Đến lúc này, cảm xúc trong lòng Đầu Đồng mới có thể bình tâm lại được. Cô chưa lại im lặng, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy Thế Thịnh ra. Cô nghiêm túc quan sát cơ thể mình một lát, như chắc chắn không có vấn đề gì khác lạ. Cô mới thở vào một hơi yên tâm. Lại chợt nhớ đến Kim Trúc, cô vội vàng hỏi Thế Thịnh. Em ở đây, vậy Kim Trúc đâu? Cô ấy thế nào rồi? Thế Thịnh vỗ vỗ tay cô trấn an, giọng anh hơi thấp. Kim Trúc đã còn theo dõi ở bệnh viện phụ sản, cô ấy thì không sao, chỉ có đứa bé là không cứu kịp. Đầu Đồng ngẩn ngơ một lát, châu sau cô lại thở dài một hơi. Kết quả này cô dường như đã đoán trước được, cuối cùng vẫn là không có phép màu nào xảy ra. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, cô nhịn không được liền nỉ non với Thế Thịnh. Thịnh, em đã rất cố gắng nhưng em không thể cứu được mẹ con Kim Trúc. Cho bây giờ cô ấy đang khổ sở nhiều lắm, em đi thăm cô ấy được không? Thế Thịnh khuyên nhủ cô. Được chứ, em muốn đi thăm cô ấy, anh sẽ đưa em đi. Nhưng tạm thời sức khỏe em không được tốt, dưỡng một hai hôm cho khỏe lại đã, được không? Đầu Đồng gật đầu, cô cũng không quá cố chấp. Đúng thật là sức khỏe cô hiện tại không được tốt. Cô cũng tự cảm nhận được xương cốt của cô lúc này có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Chưa vẫn nên dưỡng thương vài ngày, đợi ổn định lại. Cô đi thăm Kim Trúc sao vậy? Cuộc sống này vô thưởng thật, đúng là không thể chắc chắn được bất kỳ điều gì. Tội cho mẹ con Kim Trúc. Tối đến, Thiên Vi và Lami đến thăm Đầu Đồng. Trong phòng bệnh lúc này có cả Dĩ Biên, Dĩ Đào và Thế Thịnh. Đầu Đồng cũng không phải quá yếu, cô đi đứng nào ngồi bình thường, chẳng qua không được vận động mạnh quá mà thôi. Lami mới từ chỗ Kim Trúc về, cô ấy nói Kim Trúc tâm trạng rất không tốt, liên tục khóc tìm con. Kim Trúc là bị ngã từ trên cao xuống, thai khí động mạnh, xuất huyết nhiều, khả năng sau này sẽ rất khó có thai lại được. Đầu Đồng nghe đến đây, tâm trạng vốn đã tệ, bây giờ còn tệ hơn rất nhiều. Đang còn trong trạng thái ngẩn ngơ, xót xa cho mẹ con Kim Trúc, thì cô lại nghe được giọng của Dì Đào. Dì ấy hỏi cô. Cô Đồng, có chuyện này tôi hỏi cô được không? Đầu Đồng nhìn dì ấy, cô gật đầu. Có chuyện gì hả dì? Dì Đào định hỏi thì lại bị Thế Thịnh ngăn lại. Anh liêu mắt nhìn dì Đào, sau đó cất giọng khàn khàn. Dì, để cô ấy nghỉ ngơi vài hôm đã, không vội đâu. Dì Đào rất muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy thái độ cứng rắn của Thế Thịnh, dì ấy lại thôi không nói nữa. Mà Đầu Đồng đâu phải người ngốc, cô nhìn sơ qua là biết mọi người đã có chuyện gì đó xấu cô. Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, Thế Thịnh không hề nói gì cho cô biết. Vậy nên khi nhìn thấy dì Đào có biểu hiện như vậy, cô không khỏi cảm thấy lo lắng và tò mò. Cô liền hỏi, Thịnh, dì Đào có chuyện gì rồi phải không? Dì Đào và dì Miên nhìn nhau, Thế Thịnh thì trầm mặc nhìn cô chứ không nói gì. Đầu Đồng cả lo lắng. Cô quay sang Lami, cô hỏi gấp. Lami, chuyện gì vậy? Em đừng có nói với chị là em cũng không biết. Lami nhăn nhó nhìn Thế Thịnh, cô ấy như bị kẹt vào thế khó, thiểu não kêu lên. Anh hai... Đầu Đồng phát hỏa, cô qua lên với Thế Thịnh. Mọi người sao vậy? Thế Thịnh, anh định giấu em đến khi nào? Giấu được cả đời không? Thế Thịnh nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, giọng anh khàn khàn. Anh không phải muốn giấu em, nhưng trước hết anh muốn để em tịnh dưỡng vài ngày. Chuyện này cũng không phải chuyện gì lớn, anh có thể giải quyết ổn thỏa được. Dì Đào có vẻ không hài lòng, dì liền lên tiếng hỏi Thế Thịnh. Cậu hai, cho dì xin lỗi khi xen vào lời của cậu, nhưng cậu nói chuyện này không phải chuyện lớn, vậy chuyện thế nào mới là chuyện lớn đây? Cô Đồng bây giờ coi như là vợ của cậu, cậu nên nói với cô ấy để cả hai cùng giải quyết chứ cậu. Cậu đâu thể nào giấu cô ấy được, tổ họ đã lên tiếng chất vấn rồi còn gì cậu hai? Đầu Đồng ngạc nhiên. Tổ họ chất vấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả dì Đào? Nghe Đồng Đầu hỏi, những người đang ngồi trong phòng đều có biểu cảm khó nói thành lời. Chỉ riêng Thiên Vi là giống với Đồng Đồng. Cô ấy ngơ ngác hết nhìn mọi người, rồi lại xoay sang nhìn Đồng Đồng, vẻ mặt đầy lo lắng và hoang mang. Cuối cùng vẫn là La Mi không nhịn được, cô ấy thở dài thành tiếng, quyết định kể lại mọi chuyện cho Đồng Đồng nghe. Lời này Thế Thịnh cũng không có ý ngăn cản, chẳng qua ánh mắt anh cứ nhìn về phía Đồng Đồng, một giây cũng không rời. Chị Đồng, mọi chuyện là thế này. Thật ra thì lúc sáng chị và chị Trúc cùng nhau ngã từ trên cao xuống đúng không? Chị còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Đồng Đồng gật gật. Nhớ chứ, là Kim Trúc trượt chân. Cô ấy vì muốn không bị ngã nên kéo áo chị. Kết quả là cả chị và cô ấy đều ngã xuống. Nhưng mà chị nhớ là chị đã ôm cô ấy vào người. La Mi lại hỏi, là chị tiêm đất trước hay là chị ấy tiêm đất trước? Đồng Đồng bị hỏi đến ngẩn ra, cô thật sự không nhớ nổi. Cô chỉ nhớ khi sáng, lúc cả hai cùng ngã xuống, cô đột nhiên phát hiện dưới chân mình như bị dính máu. Cô cứ nghĩ đó là máu của mình, cộng thêm cái cảm giác hoảng loạn của 7 năm trước ùa về. Vậy nên cô... Chị... Thấy Đồng Đồng ấp úng không trả lời được, Thế Thịnh đau lòng thay cho cô. Anh vội lên tiếng ngăn lời của La Mi. Ai tiêm đây trước thì có quan trọng đâu, là do Kim Trúc vô tình bị trượt chân ngã, không thể đổ trách nhiệm lên đầu Đồng Đồng được. Làm mẹ em không thích Đồng Đồng, chuyện này ai cũng biết, em đừng nên hỏi chị dâu em những câu như vậy. La Mi trao mày nhìn Thế Thịnh, cô ấy có vẻ không vui, cũng không tiếp lời câu nói của Thế Thịnh. Dĩ Miên đứng một bên quan sát, nhìn thấy tình hình đột nhiên trở nên căng thẳng, dì vội huých tay dì Đào. Dì Đào hiểu ý, liền lên tiếng khuyên ngăn. Cậu hai, cậu bình tĩnh, cô Lam cũng là đang muốn tốt cho cô Đồng, cậu đừng dọa cô ấy sợ. Lại nhìn về phía Đồng Đồng, dì Đào nghiêm túc nói. Cô Đồng, tôi biết cô không phải là người xấu, cô rất muốn cứu mẹ con cô Trúc, nhưng vì một lý do nào đó mà khi cô ôm cô Trúc trong lòng, lúc tiêu đất, người tiêu đất trước không phải là cô mà là cô Trúc. Đồng Đồng rất nhanh nhạy, cô chỉ cần nghe đến đó, dù cộng thêm những lời mà mọi người nói từ nãy đến giờ. Ngẫm lại một chút, cô liền hiểu ra vấn đề mà dì Đào và La Mi đang muốn nói. Cô nhìn về phía dì Đào, thẳng thắn hỏi. Dì, có phải vì Trúc tiêu đất trước nên mọi người nghĩ rằng là tôi ngã đè lên Kim Trúc? Dì Đào cảm thấy khó xử trước sự nhạy bén của Đồng Đồng, nhưng sự thật đâu phải chỉ có như vậy. Dì không thể cứ giấu giếm không nói cho cô biết. Không phải là mọi người nghĩ, mà là mọi người nhìn thấy cô và cô Trúc ngã từ trên cao xuống, là cô đè lên người cô Trúc, sau đó cả hai cùng bất tỉnh. Đồng Đồng lại ngẩn ra, cô thật sự không thể nhớ ra được những chuyện đó. Cũng không biết lúc ngã xuống là ai tiêu đất trước, rồi là ai ngã lên người của ai. La Mi nhìn thấy Đồng Đồng như vậy, một chút tức giận khi bị Thế Thịnh quát cũng trôi đi mất. Giọng cô dịu hơn rất nhiều, cô tiếp lời của dì Đào. Chị Đồng, lúc hai chị ngã xuống, lúc ấy có mặt của mẹ em, dì Miên và cả mẹ của chị Trúc. Cũng không thể trách mẹ em vì không thích chị nên muốn đổ mọi chuyện lên đầu chị được. Cả dì Đào cũng nhìn thấy kia mà. Đồng Đồng nhìn mọi người, cô lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Vậy tình hình hiện tại bây giờ thế nào? Tộc họ muốn gì ở chị? La Mi ngập ngừng không muốn nói. Chuyện này thật ra thì... Đồng Đồng trấn an La Mi. Em cứ nói đi, chị không sao, chị rất ổn. La Mi cũng không muốn giấu giếm. Cô ấy không nói thì trước sau gì Đồng Đồng cũng phải đối diện với chuyện này. Chẳng qua vì chuyện lời này có liên quan đến mẹ cô nên cô cảm thấy hơi ngại ngùng với Đồng Đồng. Lúc nói cũng cố gắng nói giảm nói tránh vài thứ. Vì mọi người đều nhìn thấy chị ngã đè lên chị Trúc, mà chị Trúc bây giờ lại sảy thai, nên mẹ em bà ấy không chấp nhận được chuyện này. Bà ấy cho rằng là do chị cố ý. Chuyện này có liên quan đến một họ tổ khác, là tộc họ Trần của chị Trúc, mà chị Trúc lại có khả năng không thể sinh con được nữa. Vậy nên biết họ Trần làm khó nhà mình, bọn họ muốn chị phải có lời giải thích rõ ràng. Được rồi Lami, em không cần nói nữa, chị hiểu rồi. Đồng Đồng cắt ngang lời của Lami, cô thừa biết Lami đang rất khó xử khi đứng giữa mẹ và cô. Hơn nữa, cô ấy chỉ cần nói nhiêu đó thì cô cũng đủ hiểu mọi chuyện, không cần phải nói thẳng ra làm gì, tránh cho cả hai cùng khó xử. Chẳng qua là cô thật sự không thể ngờ rằng mọi chuyện lại đột nhiên chuyển biến thành ra như thế này. Rõ là cô muốn cứu Kim Trúc, nhưng kết quả cuối cùng lại thành ra cô muốn hại cô ấy, lại còn là cô ngã đè lên Kim Trúc nữa. Là ông trời cũng đang muốn cô chịu tội, có phải vậy không? Mọi người nhìn thấy Đầu Đồng im lặng, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Người này nhìn người kia, nhất thời không biết phải nói cái gì để khuyên nhủ Đầu Đồng lúc này. Chỉ có Thiên Phi là khác, tí tỉnh cô nóng này lại nhân nhất đứng về phía Đầu Đồng. Cô liền lên tiếng. Đầu Đồng, mày lo cái gì? Tao thấy mày không có làm gì sai cả. Ngã thì cả hai cùng ngã, mày cũng đã thành ra như vậy. Mạng người là quý nhất, làm gì có ai ngu đến mức tự hại mình bao giờ. Nói rồi Vi lại quay sang Thế Thịnh, cô tiếp tục phản ánh. Anh Thịnh, anh phải làm chủ cho Đồng Đồng. Người nhà anh đừng có vô lý như vậy. Nếu anh để Đồng Đồng chịu uất ức, em đưa cô ấy đi đó. Em nói thật với anh, không dọa anh đâu. Dì Đào không vừa ý với lời nói ngang ngửa của Vi, dì định lên tiếng nhắc nhở cô ấy thì lại bị dì Miên kéo tay ngăn lại. Dì Miên đúng là không biết rõ Vi là ai, nhưng dì cũng đã có tính toán của riêng mình. Lời của Vi nói rất hợp với ý dì. Dì cũng muốn để Lami nghe thấy những lời này. Lami nếu là cô gái hiểu chuyện, cô ấy chắc chắn sẽ ngăn bà Sương làm chuyện hổ đồ. Chuyện của Đồng Đồng và Kim Trúc lớn thể ra như bây giờ chẳng phải là nhờ hết vào công lao của bà Sương hay sao? Thế Thịnh ở suốt bệnh viện để chăm cho Đồng Đồng. Cô Phiểu ở công ty tạm thời giao lại cho trợ lý Tường. Nếu có chuyện gì khóc, cậu ấy sẽ đến bệnh viện để xin ý kiến của Thế Thịnh. Bác sĩ Tuần là bác sĩ điều trị cho Đồng Đồng. Anh ta sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe cho cô, liền cất giọng dặn dò. Cô Đồng, huyết áp của cô không ổn định. Cô nên nghe theo lời tôi, phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Tôi sẽ tăng thêm cho cô một số loại thuốc giúp cô dễ ngủ hơn. Phần xương hông chưa lành, tốt nhất đừng nên đi lại quá nhiều. Cô ngã từ trên cao xuống, may là số mạng cô lớn mới không bị gãy xương, nhưng không thể chủ quan được. Lúc cô nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, điều này khá kỳ lạ, không được chủ quan coi thường sức khỏe, cô hiểu không? Đầu Đồng gật đầu, cô vô cùng chăm chú lắng nghe. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ Tuấn lại nói. Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi. Hôm nay tôi có ca trực, có gì cô có thể gọi tôi sẽ đến ngay. Dạ được, cảm ơn bác sĩ. Ừ, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Thế Thịnh đứng một bên, anh vừa nhìn thấy bác sĩ Tuấn rời đi, anh liền vội lên tiếng. Tuấn, tôi tiễn anh. Bác sĩ Tuấn có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó anh vẫn gật đầu đồng ý để Thế Thịnh tiễn mình ra cửa. Chỉ có Đồng Đồng là không cảm thấy gì. Cô chỉ biết bác sĩ Tuấn là người quen của Thế Thịnh, cũng không biết mối quan hệ sâu xa của đám người này. Bác sĩ Tuấn đi trước, Thế Thịnh đi theo sau. Hai người một trước một sau bước dài trên đoạn hành lang, cũng chưa ai lên tiếng nói với ai câu nào. Tuấn biết rõ Thế Thịnh là ai, anh cũng biết Thế Thịnh lợi hại như thế nào. Trước giờ anh và Thế Thịnh cũng có gặp mặt nhau vài lần, nhưng chưa lời nào gần gũi giống như lời này cả. Chưa nói anh lại là bạn thân của Thái Phượng, giờ đột nhiên lại được Thế Thịnh tốt bụng tiễn ra cửa, nghĩ kiểu gì cũng thấy có chút lạnh sống lưng. Dùng mình một cái, bác sĩ Tuấn không chịu được nữa, anh xoay người lại hỏi thẳng Thế Thịnh. Thế Thịnh, cậu có gì thì cứ nói, cậu hủ tôi như vậy làm gì? Thế Thịnh mang gương mặt ưu tú lãnh bạc nhìn bác sĩ Tuấn, cũng không có ý muốn dọa anh ta. Thái độ của anh lúc này cũng dịu xuống rất nhiều. Tôi hủ dọa anh cái gì? Tôi là đang có chuyện muốn nhờ anh. Bác sĩ Tuấn ngạc nhiên hỏi lớn. Anh nhờ tôi? Thế Thịnh gật đầu. Ừ, tôi nhờ anh. Bác sĩ Tuấn chịu chết với cái thái độ lạnh như băng này của Thế Thịnh. Rõ ràng là có việc nhờ người ta mà cứ như chuẩn bị giết người diệt khẩu không bằng. Anh có việc gì vậy? Thế Thịnh hất mặt về phía vắng người. Anh vỗ nhẹ lên vai bác sĩ Tuấn, nhàn nhạt trả lời. Đến chỗ kia rồi hãy nói. Anh yên tâm, việc tôi nhờ không hề quá sức của anh một chút nào. Anh chắc chắn sẽ giúp đỡ tôi và Đồng Đồng. Bác sĩ Tuấn cười khổ trước câu nói của Thế Thịnh. Thế quái nào mà tên này lại ăn nói giống hệt Tiết Phượng, bạn thân của anh vậy? Anh nói sẽ giúp anh ta khi nào? Sao nghe anh ta nói như kiểu anh chắc chắn sẽ giúp vậy? Cái bọn tài phiệt này quả là giống hệt nhau mà. Hai người bác sĩ Tuấn và Thế Thịnh trao đổi chuyện gì đó ở góc hành lang bệnh viện. Mãi đến lúc Thế Thịnh rời đi, bác sĩ Tuấn mới dám thở hắt ra một hơi thoải mái. Suốt từ nãy đến giờ, anh cứ gồng mình khi phải đối diện với tên đàn ông phu khắc Thế Thịnh, gồng muốn tê liệt khung xương. Nhưng mà Thế Thịnh dám nhờ anh chuyện này, chẳng lẽ anh ta tin vào nhân phẩm của anh đến vậy? Đúng là thiếu suy nghĩ, anh là người của Thái Phượng, làm gì có cái chuyện liên minh với Thế Thịnh và Đồng Đồng. Giúp thì chắc chắn anh sẽ giúp, vì có lợi cho anh mà. Nhưng Thế Thịnh cũng đâu ra điều kiện bắt anh không được báo cho Thái Phượng. Đùa, anh phải gọi báo cho bạn thân của anh ngay thôi. Đây rõ ràng là cơ hội tốt, cơ hội tốt. Bác sĩ Tuấn làm việc rất hiệu quả. Vừa mới nghĩ đó mà anh đã gọi ngay để báo cho Thái Phượng biết. Thái Phượng có chuyến công tác nước ngoài. Lúc bác sĩ Tuấn gọi cũng là lúc anh vừa đáp xuống sân bay. Bạn thân, cậu về đến đâu rồi? Thái Phượng uể oải kéo vali ra khỏi cổng an ninh. Anh khản giọng hỏi lại. Có chuyện gì không? Đừng có giải giảo như vậy. Muốn mượn tiền tôi à? Bác sĩ Tuấn cười ha hả. Còn hơn là mượn tiền cậu. Chuyện có liên quan đến cô bé Đồng Đồng hoa hậu. Không biết cậu có muốn nghe không? Thái Phượng thoáng hả nhiên. Anh vội hỏi. Đồng Đồng sao? Nói nhanh đi. Bác sĩ Tuấn cười nhạo Thái Phượng một tràng, sau đó lại nghiêm túc thuật lại đoạn hội thoại của anh ta và Thế Thịnh cho Thái Phượng biết, kể lại không sót một chữ. Nghe xong, Thái Phượng đột nhiên trở nên im lặng không nói gì. Mãi đến khi bác sĩ Tuấn phải hét lên trong điện thoại, anh mới bừng tỉnh mà lên tiếng. Cậu hét cái gì? Tôi không có điếc. Bác sĩ Tuấn gào ầm lên. Vậy ý cậu thế nào? Ngẩn ngơ cái quá gì vậy? Thái Phượng lại hỏi. Cậu chắc là Thế Thịnh không nhắc cậu không được nói chuyện này với tôi. Chắc cậu ta chẳng nói gì về cậu cả. Thái Phượng trống ngâm một lát, để mắt anh lên tia giảo hoạt. Là sau anh lại nói. Vậy cậu cứ làm theo đúng như ý Thế Thịnh. Dù sao cũng có lợi cho cậu. Tôi không ngăn cản con đường phát tài của cậu đâu. Tôi biết rồi, nhưng mà cậu có dự tính gì chưa? Thái Phượng được vệ sĩ đến đón. Anh ngồi vào trong xe, nhàn nhạt hỏi bác sĩ Tuấn. Dự tính gì? Chả lẽ cậu muốn tôi hủy theo, hãm hại cô ấy? Tất nhiên là không, nhưng cậu có thể dựa vào chuyện mang thai giả mà vạch mặt Thế Thịnh, không phải sao? Thái Phượng cười cười. Cậu nghĩ cái đầu của Thế Thịnh dường như cái đầu gỗ của cậu hay sao? Nó là như vậy, chắc chắn là có mục đích riêng. Có điều mà thôi đi, tôi đã có dự tính riêng. Cậu yên tâm. Tùy cậu, tôi chỉ báo cho cậu một tiếng. Cậu lựa chọn thế nào, tôi không dám can thiệp vào. Tắt máy, Thái Phượng cho điện thoại vào túi quần. Anh mệt mỏi ngã người nhìn ra cửa sổ xe. Chuyện của Đồng Đồng anh đã nghe qua. Cũng cảm thấy đám bô lão họ Hoàng thật là vô lý. Là cả Đồng Đồng và cô gái kia cùng ngã xuống. Thế mà lại đổ lỗi cho một mình cô. Lại còn mở cuộc họp họ tộc về chuyện này nữa. Ăn no sửng mỡ tới mức như thế là cùng. Cả đám giả đầu lại hủy nhau ư khiếp một cô gái trẻ người non giả. Nhưng mà Thế Thịnh đi bước này, quả thật đến anh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra Thế Thịnh không phải chỉ đơn thuần là thích Đồng Đồng, mà nó còn muốn bảo vệ và chở che cho cô ấy tuyệt đối. Để xem anh nên về phe Đồng Đồng hay là về phe của đám lão già trong tộc đây nhỉ. Càng thật, quả là đau đầu quá mà. Đầu đồng nằm viện 3 ngày thì được các bác sĩ cho phép xuất viện. Việc đầu tiên cô làm khi xuất viện là đến thăm Kim Trúc. Lamy cũng có nói trước với đầu đồng về thái độ của phía Kim Trúc và bà hai. Chẳng qua đầu đồng cũng không mấy để ý đến, bởi vì cô không làm gì sai nên cô không sợ. Hơn nữa, đi cùng với cô là Thế Thịnh, dù bọn họ có ghét cô thì cũng không dám động đến cô trước mặt anh. Lamy ở trước cửa phòng bệnh đợi đồng đồng đến. Vì để tránh cho đôi bên xảy ra xung đột nên trước khi đồng đồng đến đây, Lamy đã thông báo với người bên trong phòng một tiếng từ trước. Đồng đồng từ trước cửa phòng, cô quay sang nói với Thế Thịnh: "Em vào thăm Trúc một lát là ra ngay. Anh ở ngoài này đi. Đàn ông con trai không nên vào phòng cữ của phụ nữ." Thế Thịnh không đồng ý. Anh nhất nhất muốn ở bên cạnh cô. "Đây là bệnh viện, không phải phòng riêng. Anh coi như là đi thăm bệnh thôi mà." "Được rồi, vả thôi. Em còn cần về nghỉ ngơi nữa." Đồng đồng biết rõ anh sẽ không chiều theo ý cô trong những việc như thế này. Vậy nên cô cũng không nhiều lời, liền để anh cùng vào theo. Phòng bệnh của Kim Trúc là phòng bệnh cao cấp của bệnh viện. Sàn phòng bên trong như một căn hộ thu nhỏ, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Đầu đồng vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Kim Trúc đang nằm nghỉ trên giường bệnh. Ngồi gần bên cạnh cô ấy là bà Kim, mẹ ruột Kim Trúc và cả Vũ Phương. Duy Hiền thì ngồi ở ghế sofa, trông anh ta có vẻ mệt mỏi. Trên bàn còn có cốc cà phê đang uống dở. Nhìn thấy đầu đồng và Thế Thịnh đi vào, Duy Hiền là người đầu tiên bước ra đón tiếp. Mặt mũi Duy Hiền cũng không tính là phở phạc, chẳng qua có chút cô quạnh, không giống vẻ phong trần như thường hay. "Ai hai, đầu đồng hai người tới rồi à?" Thế Thịnh gật đầu. "Ừ, đầu đồng muốn đến thăm Kim Trúc, em ấy đỡ hơn nhiều chưa?" Duy Hiền chưa kịp trả lời thì Phú Phương đã cướp lời anh ta. "Làm sao mà đỡ được cậu hai? Cậu Trúc bị người ta hại thành ra như..." Thế Thịnh hiếm hắt nhìn về phía Phú Phương, giọng anh khàn khàn mà uy lực. "Ở đây có chỗ để bà nói xen vào à? Cút ra chỗ khác." Anh nản một tiếng, Phú Phương ngượng chín mặt. Bà ta rất không cam tâm nhưng lại không dám phản bác lại lời của Thế Thịnh. Lại bị Duy Hiền chửng mắt cảnh cáo, bà ta chỉ còn cách lùi về phía sau, không đi đến cuối giày cô cậu chủ trò chuyện nữa. Đầu đồng cũng không để ý lắm đến lời nói và thái độ của Phú Phương. Bình thường ở nhà bà ấy cũng là như vậy, cô nhìn chết cô đã quen. Lúc này cô chỉ quan tâm đến Kim Trúc, liền đi đến gần cô ấy, kéo ghế ngồi bên cạnh hỏi han: "Trúc, cô thấy khỏe hơn chưa?" Kim Trúc gầy đi một vòng trông thấy, một bên tay vẫn còn chuyển dịch, cũng chưa xuống giường đi lại bình thường được. Kim Trúc trước đây là một cô gái rất chú tâm đến vẻ bề ngoài, trông cô ấy lúc nào cũng hoàn hảo và xinh đẹp. Đây có thể nói là lần đầu tiên đầu đồng nhìn thấy Kim Trúc trong tình trạng giống như thế này. Gương mặt cô hâu hác, cuồng mắt thơm đen, cơ thể gầy gò tiểu tụy, vô cùng thiếu sức sống. Nghe đầu đồng hỏi, Kim Trúc cũng không buồn nâng mí mắt, cô ấy thì thào trả lời: "Em ổn." Hai chữ "em ổn" khiến đầu đồng cảm thấy quặn thắt trong lòng. Cô đột nhiên nhớ đến bản thân mình xưa kia. Lúc cô ra khỏi phòng phẫu thuật của bệnh viện và 7 năm trước, cô cũng đã nói hai chữ "còn ổn" với mẹ cô. Cái chữ "ổn" này nó đồng nghĩa với việc là bản thân vẫn còn sống, vẫn còn thở được, chứ thật ra cảm xúc không hề ổn một chút nào cả. Đầu đồng vỗ nhẹ lên tay Kim Trúc. Cô không dám nhắc đến chuyện hôm đó mà chỉ chú tâm an ủi cảm xúc của Kim Trúc. "Cô ổn là được rồi, tôi chỉ cần nhìn thấy cô như thế này là tôi có thể an tâm." Kim Trúc lúc này mới chịu liêu mắt nhìn sang đầu đồng, đôi môi cô ấy tái nhợt, giọng cũng run run. "Chị Đồng, chị thế nào rồi?" Đầu đồng cười yếu ớt. "Cô thấy tôi vẫn còn đến thăm cô được là tôi vẫn còn rất khỏe. Cô yên tâm đi, sự tôi châu bỏ lắm, chút sự đó thì có là gì. Tôi chỉ lo cho cô thôi. Bây giờ thấy cô ổn định, tôi cũng thấy nhẹ người." Cảm xúc của Kim Trúc không được ổn định lắm. Môi cô ấy mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà Kim nhìn thấy Kim Trúc thất thường, bà liền nắm tay con gái dịu giọng trấn an cô. Được rồi Trúc, con ngủ một chút đi, sáng nay con thức sớm quá, giường ngủ một chút đi con. Kim Trúc xoay sang nhìn mẹ mình, cô ấy không nói gì, im lặng do dự vài giây, cuối cùng cũng gật đầu nhắm mắt nghe lời đi ngủ. Đầu đồng nhìn thấy Kim Trúc như vậy, cô cũng không có ý làm phiền. Sau khi hỏi thăm bà Kim vài câu về tình hình của Kim Trúc, nhìn thấy thái độ bà ấy không muốn tiếp chuyện với cô cũng không cố gắng nói nhiều, liền đứng dậy xin phép rời đi. Duy Hiển, Tiên Thế Thịnh và Đầu Đồng ra cửa, anh không có ý định sẽ tiễn hai người xuống dưới sảnh. Vừa ra đến trước cửa phòng, anh liền dịu giọng nói: anh hai về trước, cảm ơn hai người đã đến thăm Kim Trúc. Đầu Đồng vội dặn dò Duy Hiển: anh cố chăm sóc cô ấy trong thời gian này nha Duy Hiển, nhớ phải ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Tâm trạng của cô ấy không được tốt đâu, cô ấy chỉ đang giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Anh đừng chủ quan quá, Kim Trúc vừa mất đi đứa bé, so với anh, cô ấy đau lòng hơn anh gấp ngàn lần. Nhưng có vài chuyện cô ấy không thể nói ra cho anh biết. Duy Hiển, cô ấy vô cùng cần anh trong lúc này, thật sự rất cần anh đó. Duy Hiển chỉ im lặng lắng nghe những lời Đầu Đầu nói, chứ anh ta cũng không nghĩ gì quá sâu xa, cũng không quá để tâm đến. Chỉ có Thế Thịnh là khác, anh lúc này thoáng nhìn sang Đầu Đầu, như biểu cảm khẩn trương của cô, cho lòng anh đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, một loại cảm giác khó nói thành lời. Nói thêm vài câu với Duy Hiển, Thế Thịnh và Đồng Đồng cũng rời khỏi phòng bệnh để về lại nhà. Ngồi vào trong xe, tâm trạng của Đồng Đồng không được tốt lắm. Mỗi khi cô nhớ đến hai chữ "em ổn" của Kim Trúc, cô lại cảm thấy nhói lòng. Cảm xúc của cô trước kia như một lần nữa ùa về trong cô, bi thương cùng chịu đựng. Thế Thịnh nhìn ra được Đồng Đồng có tâm sự, mà không phải chỉ lúc này. Kể từ lúc cô tỉnh dậy ở bệnh viện, anh đã cảm nhận được cô có sự khác lạ, đặc biệt là với chuyện Kim Trúc sảy thai. Anh không dám tự nhận là rất hiểu cô, nhưng có đôi khi chỉ cần cô liếc mắt hoặc là cau mày, anh đều có thể dễ dàng nhận ra là cô đang cảm thấy thế nào. Rõ ràng Đồng Đồng đang rất bi thương, cô bi thương cho Kim Trúc, nhưng lại giống như đang bi thương cho chính bản thân cô vậy. Thế Thịnh cũng không nói gì, anh lại càng không hỏi gì. Anh muốn để cho cô có không gian riêng tư, giải riêng cho cô. Đồng Đồng mặc dù rất hiểu chuyện, nhưng cô ngang bướng thì không ai bỉ lại được. Anh biết nếu anh có hỏi thì cô sẽ không nói. Hoặc nếu cô đúng thật có gì đó đang giấu kín trong lòng, vậy thì cô sẽ càng cảnh giác và giữ kín mọi chuyện với anh hơn. Nếu đã biết tính cô như vậy, thôi thì cứ để anh tự mình tìm hiểu. Còn nếu anh không tìm hiểu ra được, thì vấn đề nằm ở chỗ anh không đủ khả năng, chứ không phải vì cô không chịu mở lòng. Đầu Đồng được Thế Thịnh đưa về nhà, vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy bà hai đang hậm hực đi đến. Trông bà ấy có vẻ không được vui, sắc mặt đỏ bừng, giống hệt như vừa gây nhau với ai xong vậy. Đầu Đồng không hề muốn sắc mặt với bà Sương, nhưng bà Sương thì lại cố tình đi đến trước mặt cô. Bà ta nhìn cô và Thế Thịnh, trên môi nở nụ cười trào phúng. À, về rồi đó hả? Tôi nghe nói cô đến thăm Kim Trúc, cô vẫn còn mặt mũi để đến thăm con bé sao? Thế Thịnh cực kỳ mẫn cảm với những người không thích Đồng Đồng, đặc biệt là bà Sương. Nếu trước kia anh để cho Đồng Đồng thoải mái giải quyết, vậy thì từ bây giờ mọi chuyện về cô, anh sẽ thay cô giải quyết. Dì, anh nói cho cẩn thận một chút. Bà tôi nói thế nào, dì quên rồi phải không? Bà Sương nghe Thế Thịnh nhắc đến ông chủ Hoàng, bà đã giận lại càng giận dữ hơn, mặt mày méo mó đến kỳ lạ. Sao, bây giờ cô đem ba cậu ra uy hiếp tôi à? Trước giờ tôi với cậu đã chẳng được hòa thuận, cậu cũng đừng giả vờ tử tế với tôi. À, có khi là chính cậu hủa theo con nhỏ này, hại cháu nội của tôi. Cậu sợ Duy Hiển có con trước cậu, tôi nói đúng không? Thế Thịnh trong mày nhìn bà Sương, mặc dù anh đã biết trước là bà Sương rất nông cạn trong suy nghĩ, nhưng nông cạn đến như thế này, quả là hôm nay anh mới được diện kiến. Nhưng anh cũng chẳng muốn đôi co với bà ta làm gì, biết Đồng Đồng còn mệt, Anh liền một lần giải quyết dứt điểm câu chuyện. Bà nói như thế thì càng tốt. Tôi với bà cứ xem sách ra mà ra mà đối đãi với nhau đi. Giả vờ tử tế với bà thật sự khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn. Bà Sương tự đến trợn tròn mắt. Thịnh, cậu... Thế Thịnh không để cho bà Sương được mắng câu nào, anh đã cướp lời nói trước, giọng đanh thép. Nhưng có chuyện này bà phải rõ, bà nghĩ là tôi đang tranh với Duy Hiển à? Thật sự xin lỗi, từ trước đến giờ tôi chưa từng tranh cái gì của nó. Nếu tôi thật lòng muốn tranh, bà nghĩ cái chức Tổng giám Hoàng Vương sẽ là của nó hay sao? Bà Sương, tôi nhất bà đừng để tôi phải trở mặt hoàn toàn với Duy Hiển. Lúc đó người thiệt chỉ có thể là mẹ con bà, hiểu chứ? Nói rồi, anh nắm lấy tay Đồng Đồng đưa cô đi lên phòng. Lúc đi ngang qua bà Sương, anh có khựng lại vài giây, cũng không quên bổ sung thêm ý vừa thiếu. À, quên nữa, cuộc đời này của tôi có hai người bà vĩnh viễn đừng nên đụng đến. Thứ nhất là mẹ tôi, thứ hai là Đồng Đồng. Riêng về Đồng Đồng, nếu bà dám làm hại cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến bà sống cả đời này ở nhà họ Hoàng, khốn khổ còn hơn một con chó dại ngoài đường. Nhớ cho rõ những gì tôi nói hôm nay. Dì Sương Hiển Từ. Dứt câu, anh dứt khoát kéo Đầu Đồng rời đi, cũng không thèm nhìn đến gương mặt tái xanh tái đỏ của bà Sương một lần nào cả. Những lời anh nói hoàn toàn là thở lòng. Anh không muốn nhẹ nhàng với bà Sương nữa. Anh muốn thẳng tay để bà ta biết đường mà tránh xa Đầu Đồng. Có vẻ như anh ít nói quá nên bà ta đã quên mất anh là ai trong cái nhà này. Đồng Đồng vừa đi vừa ngoái đầu nhìn bà Sương. Chốc chốc cô lại ôm lấy cánh tay anh, cười cười nói với anh. Chú Choa, người yêu em ngầu thế. Thế Thịnh lườm yêu cô. Anh trước giờ vẫn vậy, là do lười thể hiện độ ngầu ra mà thôi. Nhưng rất ngầu đúng không? Có ngầu hơn lúc còn đi học không? Đồng Đồng gật nhanh. Cô giơ ngón cái lên trước mặt anh. Siêu ngầu, lúc đi học đã ngầu, giờ còn ngầu hơn. Thế Thịnh phỉ cười, anh xoa xoa tóc cô, dịu giọng can dặn. Sau này đừng nhịn bà ta nữa, bà ta đã muốn trở mặt, vậy thì cứ trở mặt. Anh rất an tâm về cái khoản ngang ngửa của em, cứ như trước đây mà phát huy nhé. Đầu Đồng lém lỉnh hỏi anh, như lỡ chửi nhau hăng quá, rồi đánh nhau thì thế nào? Dù sao bà ấy cũng là mẹ lớn của anh. Em đánh bà ấy thì có mang tội bất hiếu không? Thế Thịnh cười lớn trả lời câu hỏi của cô. Nếu có đánh nhau, em nhớ đánh cho chúng. Không cần đánh liên tục, nhưng đánh cú nào hộc máu cú đấy là được. Còn lỡ đánh không lại thì nhớ phải bỏ chạy. Đừng đứng đó mà gồng, anh về không kịp đâu. Mà anh nghĩ bà Sương đánh không lại em đâu. Chỉ sợ bà ta có thêm vú phương. Hai đánh một không chuẩn cũng què. Phải cẩn thận đấy nhá. Đồng Đồng bật cười. Anh nói cứ như thật, nhỡ em nghe theo thì làm sao? Thế Thịnh vui vẻ tao cô. Anh cũng đang nói thật mà. Anh nghĩ trước sau gì thì em và bà ta cũng đánh nhau to. Nói chung em không cần ngại cho anh hay mẹ anh đâu. Mẹ anh vì hiền nên mới nhịn. Còn anh là đàn ông, đánh đàn bà thì cũng không hay lắm. Nhưng loại người như bà Sương không nên nhịn nhục bà ta quá nhiều. Bà ta là loại không biết điều, được đả chân là lân đằng đầu ngay. Nói đoạn, anh dừng một lát mới nói tiếp. Trước hay sau gì thì anh và mẹ con Duy Hiền cũng phải trở mặt với nhau. Nếu chuyện lần này của Kim Trúc có thể giải quyết ổn thỏa thì việc trở mặt có thể tạm hoãn lại vài năm nữa. Còn nếu mẹ con Duy Hiền không biết điều, vậy thì muốn xé rách ra mặt lúc nào anh sẵn sàng xé nát ra lúc đó. Đầu Đồng là anh liên lụy em. Dù sao sau này anh và Duy Hiền có thành ra như thế nào đi nữa, mọi chuyện cũng không phải lỗi do em. Em đừng nghĩ nhiều, được không? Đầu Đồng nắm chặt lấy tay anh. Cô dịu giọng đáp lời. Em hiểu mà, cái gì em cũng hiểu cả. Thế Thịnh cười dịu dàng nhìn cô. Anh dùng mũi mình áp vào mũi cô. Giọng anh vô cùng trầm ấm. Đầu Đồng của anh hiểu chuyện quá đi mất. Chết thật mà. Bạn thân mến, tập 13 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 14 của bộ truyện được phát sóng vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào.